Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cam lòng đánh giá bốn phía, cây vách tường chính diện ở trước đại sảnh, điêu khắc một bức họa cửu vĩ hồ yêu dị, không khỏi đánh giá bức họa nói. Đây là chân thân vị yêu cơ trong truyền thuyết kia sao? Không tồi, nếu ta là ngươi, ta sẽ không tiếp tục nhìn nó. Đế đại nhân lạnh giọng nói. Tại sao? Thời điểm Chu Văn vừa mới mở miệng, đã cảm giác mê tiên kinh trong thân thể phản ứng, bắt đầu chuyển biến thong thả. Cơ hồ đồng thời Chu Văn nhìn bức họa cửu vĩ hồ kia, trong mặt nở rộ ra tà dị quang mang. Chương 431, còn không mau nhắm mắt lại, ngươi chỉ là một nhân loại dám nhìn yêu thần huyết mạch đồ lục, chẳng lẽ muốn biến thành yêu nhân? Đế đại nhân quát lạnh nói. Chu Văn không bởi lời đế đại nhân mà thu hồi ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào đồ án cửu vĩ hồ trên vách đá. Mê tiên kinh trong cơ thể giống như lần trước, tự động vận chuyển, loại cảm giác này Chu Văn quá quen thuộc, thời điểm hắn học nguyên khí quyết tiểu bàn nhược kinh, cũng tương tự như vậy. Chu Văn nhìn, pho tượng cửu vĩ hồ xảy ra biến hóa, biến thành một đầu hắc hổ, không bao lâu lại biến thành một đầu nhị dực man lưu. Sau đó Chu Văn nhìn trên bích họa trên vách tường không ngừng biến hóa, xuất hiện nhiều sinh vật mà Chu Văn chưa từng thấy trước đây. Đừng nhìn, tiểu tử ngươi chết hay không, không quan trọng, nếu ngươi chết rồi ai mua đồ cho bản đế quân đây? Đế đại nhân rất sốt ruột, tuy rằng nàng có thể trò chuyện với người khác qua mạng, nhưng muốn lừa kẻ khác đến Kỳ Sơn lại là chuyện không đơn giản, sợ không có người dám tới, cho dù có tới. Có quân đội trấn thủ ở đó, người ngoài gần như không thể tiến vào Kỳ Sơn, thậm chí có thể tiến vào Kỳ Sơn, nhưng muốn tìm một người có thể tiến vào Kỳ Sơn mà không chết, càng không đơn giản. Sau khi đế đại nhân lên mạng mới phát hiện, thực lực nhân loại còn yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Chu Văn như vậy, đã được coi là chiến lược nhất lưu trong nhân loại. Chu Văn không để ý đến đế đại nhân, nhìn chăm chằm vào tường đá, yêu thần huyết mạch đồ lục trên vách đá đã biến ảo hơn mấy ngàn loại. Chu Văn cảm thấy những thần vận và ký chất của những yêu thú đấy lại không thể nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Thời điểm mê tiên kinh di chuyển càng chậm, Chu Văn cũng không nhớ được mình đã nhìn được bao nhiêu đồ án sinh vật. Mê tiên kinh rốt cuộc đình chỉ vận chuyển. Giây tiếp theo, mê tiên kinh điên cuồng vận chuyển, lộ tiến cùng hình thức hoàn toàn bất đồng, tạo thành một bộ nguyên khí quyết hoàn toàn mới. Loại nguyên khí quyết này yêu dị vô cùng, cho Chu Văn cảm giác kỳ dị. Thời điểm hắn vận chuyển nguyên khí quyết này, huyết nhục hắn run rẩy, phảng phất tỏa ra tiếng rồng ngâm, gân cốt tề minh giống như hổ lang rít gào, tóc như lông nhím dựng thẳng lên. Không có khả năng, một nhân loại sao có thể nhập môn yêu thần huyết mạch đồ lục? Không có khả năng, một nhân loại sao có thể nhập môn? Trong sơn động, đế đại nhân kinh ngạc trừng mắt, dường như thấy được sự tình không thể tưởng tượng được. Trong thân thể Chu Văn vận chuyển nguyên khí quyết mới là lúc trong đầu xuất hiện một tin tức mới, cho hắn biết đây là một môn nguyên khí quyết có tên là yêu thần huyết mạch đồ lục. Có điều Chu Văn chỉ mới nhập môn nguyên khí quyết này, khoảng cách đến lúc hắn ngưng tụng mệnh hồn còn rất xa. Thì quái, ngươi luyện yêu thần huyết mạch đồ lục, tại sao không bị yêu hóa? Chẳng lẽ ngươi vốn không phải nhân loại? Sau khi Chu Văn thu hồi ánh mắt, nghe được thanh âm trong đầu hắn vang lên, chỉ tùy tiện nhìn một chút, sẽ không vì thể biến thành yêu quái đi. Chu Văn không thèm để ý. Hắn cũng không thật sự luyện thành yêu thần huyết mạch đồ lục, đều do mê tiên kinh sao chép. Tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng như đế đại nhân nói. Đế đại nhân không nói gì nữa, chỉ thúc giục Chu Văn nhanh rời lục đài. Chu Văn đem chậu hoa thu vào hỗn độn trong, sau đó đi theo đường cũ trở về, một đường ra khỏi Kỳ Sơn, thẳng đến cái lỗ chui vào mới thở dài một hơi. Ngươi đi về trước đi, mau chóng đem đồ vật ta muốn mua truyền tống qua chậu hoa kia, đế đại nhân giận dò nói. Sau khi Chu Văn trở về ký túc xá, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, quyết định từ nay không bao giờ đi vào những dị thứ nguyên lĩnh vực không biết gì. Hiện tại nên tìm phương pháp gì để đối phó với nguyện lực của đế đại nhân đây, bằng không luôn bị nàng yêu cầu làm này làm kia, thật sự phiền toái. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới biện pháp nào thích hợp. Mấy ngày kế tiếp, Chu Văn đến mấy thành thị nhỏ phụ cận mua một ít đồ dụng và dụng cụ hóa học thường thấy, thử dùng chậu hoa kia truyền tống qua. Mà chậu hoa kia thật sự là đồ tốt, chỉ cần nói một tiếng mở, thì đá hoa kia tự động hình thành một truyền tống môn nhỏ, chỉ cần đem đồ vật vứt vào bên trong là được. Đế đại nhân tạm thời được trấn an, có điều vẫn thường xuyên thúc giục Chu Văn nhanh chóng về thành phố lớn, mua đồ vật nàng cần về. Chu Văn ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không vội vã hồi học viện, ở trong quân danh mấy ngày, tiêm thuốc độc của Hắc Ám Y Sư vào tất cả những binh lính của Kỳ Sơn, để bọn họ sinh khá thể, không cần sợ huyết hà, cho nên sức chiến đấu tăng trên diện rộng. Hiện tại những sĩ quan và binh lính Kỳ Sơn, thời điểm nhìn thấy Chu Văn đều gọi hắn là bác sĩ, bỏ luôn chữ thực tập, hiển nhiên đối với hắn thập phần cung kính. Chu Văn lại có chút không quen, rõ ràng hắn không hề biết một chút y thuật nào, thời điểm mỗi lần bị sĩ quan và binh lính gọi là bác sĩ, khiến hắn cảm giác dị dị. A Sinh rốt cuộc phái người tới, mang đến tư liệu cục giám sát, trong đó có rất nhiều văn kiện đóng dấu tối mật. A Sinh luôn dặn dò Chu Văn, sau khi xem xong đống tài liệu này, lập tức tiêu hủy, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu một chồng tư liệu thật dày kia, trong đó thuyết minh hết sức rõ ràng thông tin liên quan đến cục giám sát, cụ thể đến từng chức vụ trong phòng. Sau khi xem xong, Chu Văn mới biết được, phạm vi và quyền lợi của cục giám sát cực lớn, không khác cẩm y vệ ngày xưa lắm. Có điều bên trong tư liệu cũng nhắc tới không ít chiến công của cục giám sát, trừ hại rất nhiều đại ma đầu một phương, hy sinh không biết bao nhiêu người. Mới có thành quả như ngày hôm nay, thời điểm ban đầu cục giám sát thành lập, mục tiêu và tôn chỉ là nhắm vào những tên đại ma đầu kia, thậm chí còn có một số quan viên và hào môn địa phương, tàm chuyện xấu. Chẳng qua theo thời đại biến thiên, quyền lợi càng lúc càng lớn, lại không có chế ước, giám sát cục cũng dần dần thay đổi. Hiện tại giám sát cục, tổng cộng có 15 cái phân bộ, phân biệt đóng tại 15 đại thành thì quan trọng trong liên bang, phụ trách công tác giám sát và điều tra tình báo các khu vực lân cận. Giống phân bộ trưởng như Kiều Tư Viễn, tổng cộng có 15 người, mỗi người đều là sử tri cường giả, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng, mạnh hơn sử tri cường giả bình thường nhiều. Cái này vẫn chưa tính, bên trong tổng bộ cục giám sát, cao thủ nhiều như mây. Thẩm Ngọc Trì không cần phải nói, tuy không có ai thấy hắn ra tay, nhưng người muốn gây bất lợi với hắn, toàn bộ đã biến mất trên thế giới này. Lúc trước Á Khắc To Văn giết chết nhi tử cục trưởng cục giám sát tiền nhiệm, khiến cục trưởng cục giám sát tiền nhiệm nổi điên, huy động người trên quy mô lớn bắt Á Khắc, kết quả nóng đầu, đưa ra mấy quyết định không bình tĩnh, thiếu chút nữa khiến cục giám sát tàn. Thẩm Ngọc Trì nhậm chức lúc lâm nguy, thiết kế kế hoạch vây bắt Á Khắc, một lần nữa đảm bảo uy tín cục giám sát, đồng thời đại lượng vơ vét nhân tài, giống như Kiều Tư Viễn, vân vân, đều là máu mới bổ sung mà Thẩm Ngọc Trì khai quật được. Trừ Thẩm Ngọc Trì ra, cục giám sát còn có tứ đại giám sát quan, mỗi một người đều là nhân vật khủng bố. Sau khi Chu Văn cẩn thận nghiên cứu, phát hiện nếu hắn muốn động cục giám sát, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mà đánh một chút vô danh tiểu tốt, đối với cục giám sát không có chút ảnh hưởng nào, cũng không khiến bọn chút biết đau mà thấy sợ được. Chương 432, Chu Văn cảm thấy, một người nam nhân, không cần thiết lãng phí thời gian vào những việc nhỏ lạc vặt, nếu quyết định làm gì, phải làm quyết liệt. Vừa ra tay phải khiến địch nhân chết trong trứng, nếu địch không chết, cũng phải để hắn đau và sợ đến tận xương cốt. Mắng hai câu thô tục, Chu Văn thấy tính giết vài tên giám sát viên hay là phân bộ trưởng, đối với cục giám sát không tính là đại sự gì, mà trực tiếp giết tới hang ổ cục giám sát, toàn diệt cục giám sát, hiện tại Chu Văn vẫn chưa có năng lực đó. Á Khắc là người kiêu ngạo như vậy, cục giám sát giam cầm hắn hơn 28 năm, mà sau khi hắn được tự do cũng không dám lập tức tìm cục giám sát báo thù, mà phải chịu mệnh lệnh cục giám sát đến bắt hắn, bởi vậy mới biết cục giám sát khủng bố đến mức nào. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, mới phát hiện một tin tức khiến hắn chú ý. Quyền lợi của cục giám sát rất lớn, nhưng có điểm bất đồng đối với hào môn địa phương và đại gia tộc khác, bọn họ đặt dưới sự chỉ đạo của liên bang, chỉ nhận lương của liên bang phát cho. Tuy nói cục giám sát rất dễ kiếm tiền, nhưng Thẩm Ngọc Trì nghiêm cấm cấp dưới tuyệt đối không thể làm tiền. Trước mặt phương diện này rất được mọi người trong liên bang hoan nghênh. Ngay cả phương diện này, Chu Văn cũng rất bội phục Thẩm Ngọc Trì. Có thể đem cục giám sát khống chế đến trình độ như vậy, không phải ai cũng làm được. Có điều chỉ dựa vào ngân sách của liên bang để tồn tại, hiển nhiên không đủ để cục giám sát hoạt động bình thường. Nguồn ngân sách hoạt động của cục giám sát từ hai nơi, một là do các nhà đại tại phiệt tài trợ, hai là một tòa nguyên tinh quạng. Căn cứ vào tư liệu A Sinh cung cấp, sáu thành kinh tế của cục giám sát bắt nguồn từ đây, chính là mỏ nguyên tinh quạng này. Mà nguyên tinh quạng này, Chu Văn không hề xa lạ. Trong động Bạch Biên Bức không thiếu nguyên tinh quạng, bởi không thể mang nguyên tinh quạng ra được, cho nên Chu Văn vẫn không để ý đến nó. Chủ yếu đến động Bạch Biên Bức để săn giết Bạch Biên Bức, mà gần đây không thể quét mới phó bản, Bạch Biên Bức trong động đã sớm bị Chu Văn diệt chủ, do đó Chu Văn không đến động Bạch Biên Bức nữa. Nhưng sau khi đọc tư liệu nguyên tinh quạng, khiến Chu Văn phát hiện một cái kinh hỉ. Tác dụng của nguyên tinh tương đối giống nguyên kim, đều có thể dùng để chế tạo nguyên tinh vũ khí, thậm chí có thể chế tạo vũ khí. Cái loại vũ khí này có lực sát thương khá mạnh đối với dị thứ nguyên sinh vật. Giá trị của nguyên tinh còn cao hơn cả nguyên kim, có điều số lượng nguyên tinh dự trữ còn không nhiều bằng nguyên kim, hiện nay sản lượng mỗi năm chỉ rơi vào khoảng mấy tấn mà thôi. Chu Văn đoán phỏng chừng sản lượng nguyên tinh trong một năm cũng ngang ngửa số nguyên tinh trong động Bạch Biên Bức, mà mỏ nguyên tinh quạng của cục giám sát là một mỏ trữ lượng lớn, đào nhiều năm như vậy mà sản lượng rất ổn định, phỏng chừng đào hơn 20 năm nữa hắn không thành vấn đề. Bởi nguyên tinh quạng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, cho nên tư liệu chỉ có như vậy, số lượng và dự trữ cụ thể như thế nào đều không có tin tức, nhưng khẳng định không ít, thời điểm mỗi lần cục giám sát yêu cầu đều có thể xuất ra rất nhiều nguyên tinh. Nhưng điều khiến Chu Văn hứng thú với nguyên tinh nhất, đó là một ít dị thứ nguyên sinh vật thổ hệ hoặc nham thạch hệ có thể ăn nguyên tinh quạng, thúc đẩy quá trình tiến hóa của bản thân. Đương nhiên thời điểm Chu Văn nhìn thấy Chu Giải này, đôi mắt sáng lên, lập tức không hề do dự, trực tiếp lấy ra di động. Tiến vào phó bản viễn cổ chiến trường Trác Lộc, nhanh chóng tiến vào động Bạch Biên bước, nhìn vào nguyên tinh trong động như sao trời dính đầy trên trần động, Chu Văn triệu hoán ra bạo quân Bỉ Mông. Hiện tại bạo quân Bỉ Mông như quái thú cao hơn 4 mét, khi nhìn đến những nguyên tinh quạng đó, trong mắt tức khắc sáng lên, phát ra một tiếng rít gào, trực tiếp vọt qua, bắt lấy vách đá, cắn một ngụm to. Nhìn bạo quân Bỉ Mông ăn nguyên tinh quạng như nhai kẹo, trực tiếp nuốt vào bụng, Chu Văn đến ngây cả người. Bạo quân Bỉ Mông hoàn toàn không có ý định đình chỉ, cắn hết miếng này đến miếng khác, đem toàn bộ phủ cần nguyên tinh nuốt vào bụng, như một đầu quái vật không biết đói. Gia hỏa này thật lợi hại, không hổ là bạo quân Bỉ Mông trong truyền thuyết, Chu Văn không khỏi tán thưởng. Tuy cùng là thần thoại phối dùng, nhưng ba tiêu tiên và đế thính, xét về độ ăn uống, thua kém nó nhiều. Mà ma anh từ khi ấp đến giờ, căn bản không thèm ăn cái gì. Quả thật bạo quân Bỉ Mông như một cái máy hút, chỗ nào nó dặm qua, đều đem vách đá mất đi mảng lớn. Trong khoảng thời gian này, xác thật cũng tội bạo quân Bỉ Mông. Bởi không thể quét phó bản mới, nên Chu Văn phải tiết kiệm đồ ăn. Mỗi lần phải chờ nó cực kỳ lói, mới cho nó chút đồ ăn. Lần này có đồ ăn trước mắt. Nó nào chịu bỏ qua, một đường cuồng ăn, dùng hơn nửa ngày thời gian, cứng rắn đem toàn bộ nguyên tinh quạng trong động Bạch Biên bức, lặm hết, bụng no căng như trái bóng lớn. Gia hỏa này, về sau thật sự ngươi không nổi. Nếu không phải có phó bản trò chơi, còn có nguyên tinh trong động Bạch Biên bức, hiện tại Chu Văn đã có cảm xúc muốn bóp chết tên phá gia chi tử bạo quân Bỉ Mông này. Đột nhiên Chu Văn thấy chung quanh bạo quân Bỉ Mông đang no. Trên người nó tản mát ra hắc quang nhàn nhạt, đem toàn thân nó bao phủ trong đấy. Muốn tiến hóa lên sử chi sao? Chu Văn vui mừng quá đỗi, sớm biết nguyên tinh quạng có tác dụng lớn đối với bạo quân Bỉ Mông như vậy, Chu Văn đã sớm mang nó tới đây. Những lần trước đến động Bạch Biên bức cày cuốc, quả thật quá lãng phí. Sau khi tấn thăng sử chi, bạo quân Bỉ Mông chắc càng tham ăn hơn nữa đi. Chu Văn nghĩ đến mỏ nguyên tinh quạng kia của cục giám sát, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bạo quân Bỉ Mông vẫn đang tiến hóa, Chu Văn không biết khi nào nó mới tiến hóa xong. Có điều động Bạch Biên bức trong trò chơi khá an toàn, cho nên Chu Văn vẫn lưu nó lại đây. Nguyên tinh quạng bên trong thánh thành, không ở kinh đô, mà ở trong một dị thứ nguyên lĩnh vực. Có điều cái dị thứ nguyên lĩnh vực kia bị cục giám sát phong tỏa, còn có một trong tứ đại quan sát quan trông coi. Cho nên muốn tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực, tìm được nguyên tinh quạng không phải chuyện đơn giản. Sau khi Chu Văn nghiên cứu mới phát hiện, có rất nhiều người đánh chú ý lên nguyên tinh quạng, nhưng không có ai thành công. Nguyên nhân chủ yếu do bản thân cái dị thứ nguyên lĩnh vực kia rất tà môn, đây là chỗ dựa cho cục giám sát, bởi người bình thường tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực này sẽ chết không minh bạch. Căn cứ vào tư liệu, A Sinh cũng phái người tiến vào, kết quả không tốt lắm. Người được phái vào không ít, nhưng có rông sót ra ngoài. Chỉ có hai người, mà sau khi hai người kia đi ra, cũng đều xảy ra vấn đề, một người nổi điên, một người tự sát. Hiện tại một ít tư liệu của An Gia mang tới, cũng chỉ lấy được từ hai người kia. Sau khi Chu Văn kiểm tra tư liệu, lại lộ ra vẻ vui mừng, địa phương kia xác thực tà môn, nhưng hắn có thể đi thử một lần. Chương 433. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu tư liệu mà A Sinh đưa, hắn cho rằng nơi đó có lực lượng thần bí, có thể là một loại nguyền rủa, mà đế thính có khả năng khắc chế hầu hết các loại lực lượng nguyền rủa. Có điều tình huống cụ thể vẫn phải kiểm chứng qua mới biết được, tốt nhất có thể tìm được đồ án nhỏ, download phó bản đó tới tay đã. Chu Văn không tính toán lập tức đi nguyên tinh quạng. Hiện tại bạo quân Bỉ Mông đang tiến hóa, hiện tại đi cũng vô dụng, mà hắn không có khả năng đi đào quặng, nên không thể lấy được quá nhiều nguyên tinh. Theo lệ thường, Chu Văn tiến vào biển dưới mặt đất, lúc này trên người Hắc Long đã có mười mấy trường ấn, trừ bỏ những trường ấn đó ra, những chỗ khác trên thân thể nó cũng bắt đầu xuất hiện nhạt độc, ngoài ra còn có chỗ bắt đầu thối rữa. Sau khi Chu Văn xuống biển, chỉ có tám đầu Hắc Long khác tấn công hắn, còn Hắc Long kia dường như đần độn, nửa mơ nửa tỉnh, không có ý thức. Xem ra còn nhanh hơn dự kiến. Trong lòng Chu Văn vui sướng, chờ sau giết chết Hắc Long, không biết có thể thu được cái gì. Sau khi rời khỏi biến, Chu Văn không lập tức rời khỏi trò chơi, quan sát ngọc bích không trung, nhưng lại không có phát hiện gì. Lần trước hắn đã thử tới gần nó, sau đó chết không kịp ngáp. Trên bầu trời ngọc bích hẳn có sinh vật khủng bố, nhưng Chu Văn vẫn không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Chu Văn đang chuẩn bị rời khỏi trò chơi, đột nhiên nhìn nơi xa trên bầu trời ngọc bích có một đạo lam quang hiện lên, như tín hiệu địa tâm đầu, chợt lóe lên rồi biến mất. Không biết thứ đó rốt cuộc là thứ gì, chắc nó cũng là một loại thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nào đó. Hiện tại Chu Văn biết nó là cái gì cũng vô dụng, thực lực của hắn bây giờ ngay cả một con Hắc Long đã bị phế như vậy còn không thể giết chết. Nếu gặp một con thần thoại sinh vật khác, hắn còn không có cơ hội phản ứng. Nhìn bạo quân Bỉ Mông đang tiến hóa trong động Bạch Biên bức, không biết khi nào nó có thể tiến hóa thành công. Thoát khỏi trò chơi, Chu Văn nhận được cuộc gọi từ A Sinh. Văn thiếu gia, ta có một tin tức tốt muốn nhắn cho ngươi. Kế hoạch chúng ta nhắm vào cục giám sát đã có thành quả, ta xin nói. Nghe được cục giám sát gặp phải xui xẻo, Chu Văn tự nhiên cao hứng, có điều hắn càng muốn tự mình xử lý món nợ này. A Sinh, A Khắc đã chết. Ta muốn rời khỏi Kỳ Sơn, Chu Văn nói. Đương nhiên có thể. Bên cục giám sát tạm thời không có thời gian đến đối phó ngươi, ngày mai ta phái ngươi đón ngươi về Tịch Dương học viện, Ta Sinh nói. Không cần, ta muốn tự trở về, tiện đường, ta còn muốn về quê một chuyến, Chu Văn nói. Cũng đúng, đến A Khắc không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại muốn tìm người bảo hộ cho ngươi. Thật không dễ dàng, tự ngươi quyết định đi. A Sinh dừng một chút lại hỏi, ngươi về Quy Đức Phủ làm gì? Ta tưởng bên đó không có thân nhân của ngươi chứ. Có chút đồ vật ở nhà, cần lấy về dùng. Đúng rồi, ngươi có thể lấy giấy thông hành vào Quy Đức cổ thành không? Lần này ta muốn đến xem, Chu Văn nói. Đơn giản, ngươi cứ trực tiếp đến, ta sẽ gọi bên kia an bài giúp ngươi. A Sinh sảng khoái nói. Cắt đứt điện thoại, Chu Văn thu dọn chút đồ vật, sau đó thông báo với Tần Vũ Phu một chút, hắn không chỉ trở về Quy Đức Phủ, mà hắn còn phải đến mò nguyên tinh quạng của cục giám sát một chút. Sở dĩ hắn muốn đi về Quy Đức Phủ, Chu Văn muốn đến nhìn hỏa thần đài trong hiện thực, muốn nhìn thử thạch đao trong thạch lò. Trong trò chơi, thạch đao chỉ là một cái hư ảnh, làm thế nào cũng không thể rút ra được, cho nên lần này hắn tiện đường đi xem. Thật sự phải đi sao? Nếu ngươi nguyện ý, có thể lưu lại nơi này. Ta phong thong ngươi làm tổ trưởng tổ hành động đặc biệt, phụ trách đám gia hỏa đó, còn phần đốc quân bên kia. Ta sẽ giải thích. Tần Vũ Phu rất muốn Chu Văn ở lại, hắn thấy để Chu Văn lưu lại học viện, quả thật lãng phí nhân tài. Tần phó thống đốc, ta rốt cuộc vẫn chỉ là một sinh viên, trước mắt nên lấy việc học làm trọng, Chu Văn nói. Cũng tốt, Tịch Dương học viện xác thật có mấy vị cường giả bá đạo, đặc biệt là lãnh hiệu trưởng, nói hắn là đệ nhất nhân dưới thần thoại, cũng không quá. Ngươi nên học hỏi hắn, sẽ có chỗ lợi. Tần Vũ Phu nói. Chu Văn khẽ gật đầu, hiện tại ta phải đi rồi. Nhanh như vậy sao? Tần Vũ Phu có chút kinh ngạc. Ở thêm một đêm cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa ta còn có chuyện cần phải làm, Chu Văn nói. Cũng đúng, có điều ngươi nên nói từ biệt với mấy tên gia hỏa kia, bằng không họ giận ta mất. Tần Vũ Phu cười nói. Sau khi ra khỏi Kỳ Sơn, Chu Văn trực tiếp cưỡi biến dị thạch si. Hướng về Quy Đức Phủ, thời điểm mới rời khỏi Quy Đức Phủ, hắn chỉ là một thiếu niên phàm thai cấp. Hiện giờ không đến một năm, hắn đã tấn thăng sử chi. Lần nữa tiến vào Quy Đức cổ thành, Chu Văn nhớ tới lúc cùng Lý Huyền tham gia kỳ thi thực chiến, cảm giác trước kia trong chốc lát ùa về. Sau khi tiến vào trong Quy Đức cổ thành, nhìn những người đang chiến đấu cùng khô cốt lính, Chu Văn vòng qua họ, tiến vào sâu bên trong Quy Đức cổ thành. Tuy rằng ở trong hiện thực chỉ ghé qua một lần, nhưng trong trò chơi hắn cày không biết bao lần, Chu Văn vô cùng thành thục lối đi trong Quy Đức cổ thành, một đường tiến tới hỏa thần đài. Hỏa điểu trên hỏa thần đài chuẩn bị công kích Chu Văn. Chu Văn đi dọc theo bậc thang, hỏa điểu đầy trời đột kích, Chu Văn chỉ vận chuyển cổ hoàng kinh, tự nhiên những con hỏa điểu tự động quay lại. Đến đỉnh hỏa thần đài, không quá khác biệt lắm so với trò chơi, bố cục giống nhau, chẳng qua trong trò chơi là bản 3D, thoạt nhìn tương đối. Còn trong hiện thực có chút tang thương cổ xưa, trong thạch lô có ngọn lửa đang thiêu đốt, quả nhiên bên trong ngọn lửa cắm thạch đao, thoạt nhìn thô ráp hơn trong trò chơi. Trên thân thạch đao còn có thể nhìn thấy chỗ lồi lõm cùng thạch văn. Chỉ có lưỡi đao có chỗ tinh tế, còn nhìn rất sắc bén. Chu Văn vận chuyển cổ hoàng kinh, đồng thời triệu hoán mệnh hồn cổ hoàng ra, phụ thể trên người hắn, sau đó mới thò tay vào trong thạch lô. Ngọn lửa bên trong thạch lô như cảm nhận được cái gì, tự động tách ra, không làm bỏng tay Chu Văn, lộ ra chui thạch đao. Bàn tay Chu Văn cầm thạch đao, tức khắc cảm giác có cảm giác thô ráp của đá, có chút lành lạnh, rõ ràng đã chạm vào thạch đao chân thực. Cầm được rồi, thạch đao tồn tại trong hiện thực. Chu Văn thầm kinh ngạc. Chương 434. Khoảnh khắc cầm thạch đao, Chu Văn tức khắc cảm giác có một cỗ khí tức viễn cổ truyền từ thạch đao đến, làm tâm thần hắn chấn động, không tự chủ nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng rút một chút, thạch đao bị hắn rút ra một chút, Chu Văn tức khắc cảm giác thấy toàn bộ Quy Đức cổ thành chấn động một cái, ngọn lửa bên trong thạch lô càng mãnh liệt, như có vô số sinh linh đang rít vào. Sắc mặt Chu Văn khẽ biến, lập tức đem thạch đao ấn trở về, cái loại cảm giác khủng bố này mới biến mất. Thạch đao này không giống bảo hạp bên trong Kỳ Sơn chứ? Là phong cấm dị thứ nguyên chi vật đi. Chu Văn buông lỏng thạch đao, không dám động vào nó. Tuy không biết rút thạch đao rốt cuộc có hậu quả như thế nào, có điều Chu Văn quyết định không chạm vào nó. Trên hỏa thần đài, Chu Văn phát hiện có chút không thích hợp. Vốn bên trong Quý Đức cổ thành chỉ có nhiều nhất là khô lâu lính, chỉ có một ít khô lâu tướng. Hiện tại Chu Văn lại thấy được mười mấy khô lâu tướng, thời điểm mới đến không thấy, hiển nhiên chúng vừa mới xuất hiện. Rút thạch đao, quả nhiên vẫn gây ảnh hưởng. Chu Văn tiếp tục đi ra ngoài, phát hiện quả nhiên có rất nhiều khô lâu tướng. Nguyên bản trong quy đức cổ thành có thể gặp được một hai khô lâu tướng đã ghê lớn lắm rồi, hiện tại dọc đường Chu Văn đi, có không dưới 50 tên khô lâu tướng, nhiều khô lâu tướng xuất hiện như vậy. Làm quân đội đóng quân tại đây thật cao hứng, ngày thường chỉ có một ít khô lâu lính để giết, hiện tại đột nhiên có nhiều khô lâu tướng như vậy, hiệu suất cũng không ít. Tự nhiên khiến bọn họ cao hứng, trong lòng có chút lo lắng, Chu Văn nhìn tình huống hiện tại, nếu phong ấn của dị thứ nguyên lĩnh vực loại bỏ hoàn toàn, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng. Trở về phòng cũ, ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn mới khởi hành tới mỏ nguyên tinh quặng của cục giám sát. Dị thứ nguyên lĩnh vực có nguyên tinh quặng có tên là Bất Khốc Cốc, truyền thuyết nơi đó là một tòa mỹ lên sơn cốc, có một đôi phu thê trẻ trong cốc, nữ nhân ở trong sơn cốc trồng rau dưỡng hoa, nam nhân lên núi săn thú, đôi bạn lữ sinh sống hạnh phúc với nhau. Nhưng có một hôm nam nhân lên núi săn thú nhưng không trở về, nữ nhân đau khổ chờ nam nhân trở về nhưng vẫn bạch vô âm tín. Một thời sau, thôn dân phụ cận luôn nghe được, ban đêm trong sơn cốc truyền đến tiếng khóc thút thít, có một thôn dân đánh bạo, thời điểm ban ngày tiến vào sơn cốc, sau đó phát hiện nữ nhân đã sớm chết, thi thể đã thối rữa, trên bụng cắm một cây đao, thoạt nhìn như nàng tự sát. Thôn dân đem thi thể nữ nhân an táng, hơn nữa đổi tên sơn cốc là Bất Khốc Cốc, hy vọng nữ nhân có thể an giấc ngàn thu, không phải thương tâm khóc thút thít nữa. Như cũ, ban đêm vẫn có thể nghe được tiếng nữ nhân khóc bên trong sơn cốc. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, hiện thực bên trong Bất Khốc Cốc cũng không có tiếng khóc thút thít, có điều trải qua dị thứ nguyên phong bạo về sau. Bên trong Bất Khốc Cốc thật sự xuất hiện tiếng khóc, nhưng không phải thanh âm nữ nhân. Người tiến vào Bất Khốc Cốc đều không tự chủ được khóc thút thít rơi lệ. Như thế nào cũng không thể khống chế được, nếu thâm nhập quá mức, tự nhiên chết không minh bạch. Cục giám sát hiển nhiên nắm giữ bí mật Bất Khốc Cốc, cho nên có thể đi lại tự nhiên trong Bất Khốc Cốc, không chịu ảnh hưởng của lực lượng thần bí kia. Những thế lực khác phái không ít người tiến vào Bất Khốc Cốc tìm hiểu bí mật, hòng cướp đoạt nguyên tinh quạng, nhưng kết quả đều thất bại, thậm chí chết không ít người. Trong đó có người An Gia. Sự tình Bất Khốc Cốc cũng do hai người trở về, đem thông tin trở về An Gia. Chu Văn hoài nghi lực lượng khiến người ta khóc thút thít, hẳn tương tự với lực lượng nguyên rủa, mà mệnh hồn hóa tà của đế thính có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với lực lượng nguyên rủa, cho nên Chu Văn tính toán đến Bất Khốc Cốc một lần. Nếu thật sự có thể khống chế lực lượng của Bất Khốc Cốc, như vậy hắn rất có cơ hội tiến vào nguyên tinh quạng. Đương nhiên Chu Văn không mạo hiểm tiến vào đó, lần đây bạo quân Bỉ Mông vẫn chưa tiến hóa xong. Hơn nữa hắn muốn tìm đồ án nhỏ bên ngoài, nếu có thể tìm được đồ án nhỏ, có thể tiến vào trò chơi, thông tỏ mọi ngóc ngách, như vậy càng chắc chắn hơn. An Gia Lạc Dương. An Thiên Tài nhíu mày nhìn A Sinh nói: "Ngươi nói ngươi mất liên hệ với hắn, là có ý gì? Thời điểm hắn tiến vào quy đức cổ thành, còn liên hệ cùng ta, có điều lúc sau hoàn toàn mất liên hệ, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Hắn không trở lại Lạc Dương, cũng không trở lại quy đức phủ, mà bên Kỳ Sơn cũng không có tin tức của hắn." A Sinh nói: "Ngươi đoán xem hắn đi đâu?" An Thiên Tá hỏi. A Sinh trầm ngâm một lát mới mở miệng nói: "Đốc quân, ta cảm thấy hắn rất có thể đi cục giám sát." "Hồ nháo, hắn đi giám sát cục có thể làm cái gì? Hắn sẽ không cho rằng giết được Á Khắc là có năng lực đối địch cùng cục giám sát chứ?" An Thiên Tá đặt chén trà trên mặt bàn. A Sinh cười khổ nói: "Vậy nhìn tính tình Văn thiếu gia ôn hòa, dường như không thèm để ý cái gì, nhưng hắn có điểm rất giống đốc quân này. Cục giám sát năm lần bảy lượt khi dễ hắn, khẳng định Văn thiếu gia sẽ không chịu để yên. Lần trước hắn hỏi ta tư liệu liên quan đến cục giám sát, khẳng định hắn đi tìm cục giám sát gây phiền toái." "Hồ nháo, từng có chút thành tựu có thể cuồng vọng tự đại, làm sang làm bậy, không biết trời cao đất dày, giết một tên Á Khắc thôi. Tự cho mình thiên hạ vô địch." An Thiên Tá cả giận: "Đốc quân, ta cảm thấy Văn thiếu gia không phải là một người lỗ mãng, hắn nhất định có chính kiến của mình, có lẽ nói không chừng có thể làm được điều gì đấy." A Sinh nói: "Hắn có thể làm được cái gì? Đừng nói Thẩm Ngọc Trì, đến ta cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, chỉ tính đám thủ hạ tứ đại giám sát quan, một tên đều không hề yếu hơn so với Á Khắc. Đều là nhân vật cực kỳ khó chơi, nếu hắn chỉ xì hơi dạo, giết mấy tên lâu la còn tốt, nếu hắn thật sự dám đi tổng bộ cục giám sát, tất nhiên chỉ có đường chết." An Thiên Tá dừng một chút nói thêm: "Nếu hắn thật sự chỉ sát mấy tên tiểu lâu la cho hả giận, chẳng khác một đầu heo ngu dần, làm loại chuyện này đối với hắn không có trợ giúp chút nào, thậm chí còn khiến cục giám sát càng chú ý hắn hơn. Văn chiếu gia không phải là người thích giết chóc, tự nhiên không giết người hả giận." Trong lòng A Sinh nói thầm: "Ngươi thích giết người, chỉ có thể là ngươi. Cô, ai biết hắn sẽ làm cái gì, ngươi nhanh chóng đem hắn trở về đi." An Thiên Tá nói: "Đốc quân, này không phải nói mặc kệ hắn sao?" Ta Sinh nói: "Đương nhiên, ta mặc kệ hắn, nhưng chẳng may hắn bị cục giám sát bắt đi, vị kia trong nhà tự nhiên sẽ hồ nháo lật trời sao?" An Thiên Tá từng mắt liếc A Sinh nói: "Hiện tại ngươi lập tức đi. Vô luận ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, nhất định phải mang hắn về. Được, ta đi. Ta xin nói. Chương 435, gần đây tâm tình Thẩm Ngọc Trì thật không tốt, gần nhất có một giám sát viên làm phản, đồng thời trộm đi rất nhiều hồ sơ bí mật. Trong những hồ sơ đó có một ít hành động mà cục giám sát tiến hành, mà hành động lần này nhắm vào một số thành viên của lục đại gia tộc anh hùng. Nếu hồ sơ bí mật này bị lộ ra ánh sáng, lập tức khiến cục giám sát trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn dĩ cục giám sát chính là chó của lục đại gia tộc anh hùng, hiện tại chó muốn cắn chủ, kết quả này có thể đoán. Thẩm Ngọc Trì sức đầu mẻ chán, điều may mắn duy nhất chính là chức vụ giám sát viên không cao, cho nên hồ sơ hắn trộm được chỉ là một bộ phận rất nhỏ, hơn nữa không đề cập đến phần trọng tâm. Tuy rằng trong hồ sơ chỉ điều tra một ít thành viên bên ngoài của lục đại gia tộc anh hùng, như Thẩm Ngọc Trì vẫn bị khiển trách, cần phải hướng lục đại gia tộc anh hùng giải thích, vì vậy cục giám sát cần trả một cái giá không nhỏ. Nguyên bản, thành viên trong cục giám sát như Lệ Tư, mỗi năm sẽ cung cấp cho thủ bút nguyên kim thật lớn, trên thực tế lục đại gia tộc anh hùng đều viện trợ tương tự, nhưng năm nay đến thời điểm chuyển khoản, lục đại gia tộc anh hùng đồng thời hủy bỏ, tuy lý do bất đồng. Nhưng Thẩm Ngọc Trì rất rõ ràng, lục đại gia tộc anh hùng đang cảnh cáo hắn. Không chỉ vậy, một ít giám sát viên trong cục giám sát đều xảy ra một chút vấn đề, tuy không xảy ra án mạng, nhưng Thẩm Ngọc Trì biết, nếu lần sau xuất hiện chuyện như vậy, không đơn giản xong việc như vậy. An Thiên Tá, An Thiên Tá, ngươi trả thù thật mau. Thẩm Ngọc Trì đã đoán được ai đã làm hết thảy, trừ An Thiên Tá ra, thật sự không có người thứ hai có thể làm vậy. Ngay cả Á Khắc cũng thất thủ, An gia này càng ngày càng cứng. Thẩm Ngọc Trì đang suy tính bước tiếp theo nên làm như thế nào, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Cục tòa, Bắc Băng Thành bên kia đã đồng ý giao dịch cùng chúng ta, đây là bảng giá họ đưa. Đi Thương mang một phần tư liệu đem cho Thẩm Ngọc Trì. Thẩm Ngọc Trì nhìn kỹ bảng giá, nhíu mày hỏi, tại sao giá cả so với lần trước tăng thêm 3 thành? Bên Bắc Băng Thành nói, bọn họ sản xuất cực quang tỷ càng ngày càng ít, cho nên muốn tăng giá, đây là giá thấp nhất họ có thể đưa ra. Bí thư bất đắc dĩ nói, cái gì càng ngày càng ít? Căn bản bọn họ đã biết hiện tại chúng ta cần gấp cực quang tỷ, giờ công phu sư tử ngoạng mà thôi. Thẩm Ngọc Trì hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhất định phải lấy được cực quang tỷ. Đây chính là nhu yếu phẩm để thần thoại phối sủng tấn thăng. Sau khi phối sủng tấn thăng, đây chính là vương bài trong tay cục giám sát. Đây là đại sự, tuyệt đối không thể kéo dài. Nhưng tình hình kinh tế của cục giám sát thật sự quá kém, vốn phải trông cậy vào viện trợ của lục đại gia tộc anh hùng. Nhưng hiện tại không có viện trợ, công tác bình thường của cục giám sát sẽ càng khó khăn. Đừng nói đến những thứ như cực quang tỷ có giá trị liên thành như vậy. Xem ra chỉ có thể vận dụng nguyên tinh tồn kho. Thẩm Ngọc Trì nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Mỏ nguyên tinh quạng của cục giám sát có trữ lượng siêu lớn, vượt tưởng tượng của mọi người. Thời điểm Thẩm Ngọc Trì mới chỉ đạo khai thác, cũng không nghĩ đến số lượng của mỏ nhiều như vậy. Có điều Thẩm Ngọc Trì cũng không vội lấy nguyên tinh quạng đổi lấy tiền, mỗi năm chỉ khai thác mấy tấn nguyên tinh quạng mà thôi. Đại lượng nguyên tinh quạng vẫn ở trong kho hàng của cục giám sát. Nếu đem nguyên tinh quạng đổi lấy tiền, vài thập niên nữa cục giám sát không cần lo lắng vấn đề tài chính. Đương nhiên Thẩm Ngọc Trì tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào biết được cục giám sát có được một khoản tài phú lớn như vậy. Ngay cả lục đại gia tộc anh hùng cũng chỉ cho rằng đó chỉ là mỏ nguyên tinh quạng bình thường mà thôi. Tiếp tục đàm phán cùng Bắc Băng Thành, tận lực áp giá xuống một chút. Thẩm Ngọc Trì nói với bí thư, tuy giàu, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí. Những nguyên tinh đó còn dùng vào nhiều việc khác, vạn bất đắc dĩ. Thẩm Ngọc Trì mới sử dụng. Vâng, tòa cục, bí thư tuân lệnh đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Trì lại cầm bản tình báo từ Lạc Dương truyền đến, nhìn trong chốc lát, không khỏi nhướng mày hỏi. Ngay cả Á Khắc cũng không thể mang Chu Văn từ An ra bắt về. Hiện tại phái ai bây giờ đây? Trong lúc nhất thời, Thẩm Ngọc Trì không nghĩ được ai. Muốn bắt người từ An ra Lạc Dương so với hắn tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng để Á Khắc đi, có thể giải quyết chuyện này yêm thấm. Kết quả Á Khắc thất bại. Tính toán cẩn thận lại đã. Thẩm Ngọc Trì cũng không có tính toán từ bỏ. Tuy Á Khắc thất bại, có điều sự tình liên quan đến Vương Minh Uyên vô cùng trọng đại. Hơn nữa lục đại gia tộc anh hùng ra lệnh cho hắn, vô luận thể nào cũng phải điều tra rõ ràng. Ngay cả khi hắn chịu từ bỏ, lục đại gia tộc anh hùng cũng không chịu. Chu Văn vé vào một đỉnh núi nhỏ, dùng kính viễn vọng quan sát sơn cốc cách không xa đó. Tòa sơn cốc kia chính là Bất Khốc Cốc trong truyền thuyết, từ bên ngoài nhìn, cửa sơn cốc không lớn lắm. Đại khái có thể để 4 chiếc xe tải song song đi vào một lúc, chẳng kiểm soát nơi đó, chỉ có vài người kiểm tra, có điều cái này không phải mấu chốt, mấy giám sát tiên bình thường đó, chỉ là truyền kỳ mà thôi, muốn tiến vào Bất Khốc Cốc không khó. Trên thực tế có rất nhiều người đi vào, có điều cuối cùng người có thể sống sót đi cũng không nhiều lắm. Hiển nhiên cục giám sát cũng không đem điểm phòng ngự trọng điểm bên ngoài, nơi chứa nguyên tinh quạng mới là nơi họ đặt trung tâm phòng ngự, một trong tứ đại quan sát quan thái cấm hắn sẽ trong đó. Chu Văn không biết nhiều thông tin liên quan đến thái cấm, có điều trong tư liệu của A Sinh đưa hắn, có miêu tả rất kỹ càng về người này, không hiền sơn lộ thủy, là người bí ẩn nhất trong tứ đại giám sát quan, tư liệu liên quan đến bản thân hắn vô cùng ít, chỉ biết hắn rất am hiểu đao pháp. Nhưng chỉ cần thấy Thẩm Ngọc Trì chịu đem mỏ nguyên tinh quạng quan trọng này cho hắn trông coi, có thể biết người này không đơn giản. Thỉnh thoảng phụ cận vẫn có người đi qua, Chu Văn chỉ có thể âm trầm ẩn nấp, tiếp tục quan sát tình huống bên trong. Khoảng cách quá xa, không thể nhìn thấy bên kia rốt cuộc có đồ án nhỏ hay không, cần phải lại gần thêm một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút mới được, Chu Văn suy nghĩ, triệu hoán đế thính ra, còn mình ẩn nấp trong một bụi cỏ, để nó đi nhìn tình huống phía trước một chút. Đế thính chỉ lớn chừng ngón tay cái, người bình thường rất khó nhìn thấy nó, ngay cả gia đa bình thường cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Đế thính nhanh chóng chạy như bay bên trong các bụi cỏ, trong chốc lát đến gần vị trí cửa bất khốc cốc. Bệ lệnh của Chu Văn là tìm kiếm đồ án nhỏ. Đế thính không kiểm tra trạm kiểm soát, đứng dưới bụi cỏ tìm loanh quanh nhưng không phát hiện được gì, không tìm thấy đồ án nhỏ. Vậy ta chỉ có thể tự mình tiến vào một lần. Thời điểm Chu Văn đang suy tư phải làm thế nào để đi vào, phát hiện điện thoại thần bí nhảy ra một hàng nhắc nhở: giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật chân huyết yêu long, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chương 436, chân huyết yêu long. Là thứ gì? Chu Văn đứng yên lặng một giây, sau khi phản ứng lại, lập tức tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lấy ra di động, tiến vào phó bản viễn cổ chiến trường Trắc Lộc, thao tác nhân vật tí hon chạy như điên hướng về chỗ biển dưới lòng đất mà đi. Thứ nguyên kết tinh hắc long kia rơi ra, hy vọng không bị những con hắc long còn lại nuốt đi. Chu Văn có chút lo lắng, có điều nghĩ đến đó chỉ là trò chơi, không phải giữa hiện thực, hắc long hẳn không có trí tuệ cao như vậy chứ. Chạy tới biển dưới lòng đất, chui vào trong biển, chỉ thấy trong chốc lát có 8 đầu hắc long kéo chiến xa tới, không thấy hắc long kia đâu. Hiện tại Chu Văn không dám hy sinh nhân vật tí hon. Nóng mà chết, công lao công cốc. Thao tác nhân vật tí hon xoay người chạy trốn, đem 8 đầu hắc long dẫn dụ ra khỏi mặt nước, sau đó dụ chúng nó đến vị trí các bờ biển tương đối gần, lúc này mới dùng thuấn di tránh xa chúng nó, sau đó vòng về vị trí cũ. Chu Văn lại trở về địa phương lần trước gặp 8 đầu hắc long kia, không mất nhiều công phu, đã phát hiện dưới đáy biển có một chỗ phát ra hào quang rực rỡ. Chu Văn chỉ thấy một viên ngọc giống long châu, bên trong bảo châu có một quang ảnh hắc long đang bơi lội, rõ ràng đó là một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Chu Văn lấy được nguyên khí kỹ kết tinh, sau đó điều khiển nhân vật tí hon nhanh chóng rời biển dưới mặt đất, miễn bị 8 đầu hắc long kia tới đây. Hiện tại hắn không còn năng lực thuấn di, nếu bị 8 con hắc long quần công, muốn chạy không dễ dàng. Sau khi tiến vào động bạch biên bức, Chu Văn cẩn thận đánh giá viên nguyên khí kỹ kết tinh chân huyết yêu long. Chân huyết yêu long, thần thoại cấp, tiêu cầu, lực lượng 41, độc tố 21, mệnh cách cường hóa thân thể, mệnh hồn cường hóa thân thể. Lực lượng ta đã có 41 điểm, tuy rằng không biết vì sao yêu cầu độc tố thuộc tính, có điều độc tố thuộc tính của ta đã đạt tiêu chuẩn, mệnh cách và mệnh hồn cường hóa thân thể, không biết cổ hoàng kinh có đáp ứng được không. Chu Văn tìm một sơn động, chuẩn bị thử một chút, đem nguyên khí quyết thành cổ hoàng kinh, sau đó triệu hoán mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng dung hợp. Thời điểm Chu Văn hấp thu chân huyết yêu long kết tinh, tuyết tinh như long châu tỏa ra quang minh, một tia hắc khí bên trong kết tinh chui ra, tiến vào thân thể nhân vật tí hon. Chu Văn tức khắc cảm thấy trong thân thể có một lực lượng khủng bố đang rít vào, phảng phất muốn đem thân thể hắn nổ tung. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện có chút không thích hợp trong thân thể hắn, cơ bắp bành trướng, xương cốt sinh trưởng, cả người nhanh chóng cao thêm một cái đầu. Hơn nữa trên thân thể hắn sinh ra vảy rồng, nhưng những cái vảy đó không có màu đen, dưới sự chiếu xạ của cổ hoàng thể, những chiếc vảy đó hiện ra màu huyết tinh. Chu Văn chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, đỉnh đầu phảng phất như có cái gì đâm thành hai lỗ thủng, cột sống trên lưng cũng đau đớn, dường như có lưỡi dao cắt vào da thịt. Chu Văn cố nén đau, sau khi chân huyết yêu long kết tinh được hấp thu hoàn toàn, hắn mới cảm thấy tốt hơn, dùng di động kiểm tra tư liệu bản thân, phát hiện thân thể hắn bây giờ như một đầu long thú hình người. Chứ không có long vĩ, đỉnh đầu hắn có thêm hai cái long giác, trên lưng và toàn thân sinh ra long lân, vội vàng đình chỉ nguyên khí kỹ mới lĩnh ngộ. Sau đó Chu Văn cảm giác thân thể của mình như bóng cao su xì hơi, lập tức thu nhỏ thành bộ dáng ban đầu, long lân, long giác linh tinh đều biến mất không thấy. Lúc này Chu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kiểm tra tư liệu trong trò chơi, chỉ thấy trong trò chơi nhảy ra nhắc nhở: hấp thu thần thoại nguyên khí kỳ kết tinh, lĩnh ngộ thần thoại nguyên khí kỳ yêu long chân thân. Tuy là thần thoại nguyên khí kỹ, nhưng hình tượng có chút kỳ quái. Chu Văn lại sử dụng yêu long chân thân lần nữa, phát hiện loại nguyên khí kỹ này chỉ có thể sử dụng khi hắn sử dụng mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng, thời điểm sử dụng nguyên khí quyết khác, vô pháp sử dụng nó. Sau khi thi triển nguyên khí kỳ yêu long chân thân, Chu Văn nhìn hình ảnh của mình trong di động, căn bản không nhận ra chính mình. Bên trong thái dương quang huy, hắn như một huyết long nhân, bởi quang huy quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân hình huyết long nhân. Nguyên khí kỳ yêu long chân thân chỉ kéo dài khoảng mười mấy giây, Chu Văn đã cảm giác nguyên khí bản thân khô kiệt,

không phải là một đồ vật chân thực tồn tại. Quả nhiên như vậy, bảo hạp cùng thạch đao giống nhau, đều là đồ vật trấn áp dị thứ nguyên lĩnh vực, trong trò chơi không thể đụng vào được, chỉ có thể trong hiện thực lấy nó. Tuy Chu Văn rất động tâm, có điều nếu dị thứ nguyên lĩnh vực mất đi phong ấn, đến lúc đó sẽ tạo đại kiếp cho những người chung quanh. Cho nên vô luận thế nào, hiện tại hắn không thể lấy được. Thời điểm xuống núi, Chu Văn nhìn tiểu hoa trên vách núi, đột nhiên linh quang chật lóe. Thời điểm lần trước đế đại nhân dẫn ta đi vào kỳ sơn, cũng không phải đi qua sơ khấu, mà mở ra một thông đạo dưới gốc tiểu hoa. Chẳng lẽ đóa tiểu hoa này chính là chìa khóa tiến vào trung tâm kỳ sơn? Như làm sao có thể để tiểu hoa giúp ta mở thông đạo tiến vào kỳ sơn đây? Không biết cầu xin nó có được không? Chu Văn thầm nghĩ, nếm thử một chút, dù sao cầu xin một câu cũng không mất mát gì. Tiểu hoa ơi! Tiểu hoa, ngươi có thể giúp ta mở thông đạo đi kỳ sơn được không? Chu Văn hướng về tiểu hoa nói. Nhưng tiểu hoa không phản ứng chút nào, toàn nhì không có ý định để ý hắn. Không được sao? Chu Văn lại nghĩ đến phương pháp sử dụng ngôn ngữ của loài hoa, suy nghĩ một hồi, vì thể hắn hô một tiếng mà đế đại nhân dạy hắn, thực tế nó có ý nghĩa là. Hai, ầm ầm ầm. Sau khi một cánh hoa rơi xuống, cả tòa kỳ sơn đều chấn động lên, sơn thế dưới chân tiểu hoa nứt ra một cái sơn phùng. Thật sự có thể. Lúc ta chết nhiều như vậy, chẳng lẽ chết ngu sao? Chu Văn hơi có chút buồn bực. Có điều hắn nghĩ đến cao cấp thứ nguyên kết tinh chất chồng như núi, còn người mấy viên chứng thần thoại phối dùng kia, hắn nào dám so đo nữa. Thao tác nhân vật tí hon nhanh chóng nhảy vào. Tất cả đều giống như lần hắn cùng đế đại nhân đi vào, không lâu đi đến dưới đáy không gian lộc đài. Chu Văn vẫn dựa theo phương pháp đi vào lần trước, từ trên vách núi bò xuống, sau đó nhảy xuống sông, hướng về phương hướng của lộc đài, mới bơi trong chốc lát. Đã cảm giác được có phía dưới sông có quái vật khổng lồ tiếp cận nhân vật tí hon. Chu Văn sớm có kinh nghiệm lần trước, không để ý tới nó, nhưng nhanh chóng, như giúp tu màu đỏ đột nhiên lao đến, trực tiếp cuốn lấy nhân vật tí hon, nháy mắt kéo nó vào bên trong huyết hà. Chu Văn căn bản không kịp có thao tác gì chống lại, màn hình trò chơi nhanh chóng đen lại. Ngại nó, tại sao lại thế này? Trong lòng Chu Văn buồn bực, hắn đều làm hết thảy theo phương pháp lần trước tiến vào, có điều trong trò chơi không có mảnh cốt sáo kia, tự nhiên hắn không thể để nhân vật tí hon cắn cốt sáo xuống sông, chứng tỏ vấn đề nằm ở chỗ này, nếu phương pháp cũ không dùng được, vậy chỉ có thể xông vào. Chu Văn không có biện pháp đưa cốt sáo vào trong trò chơi, đành phải từ bỏ phương pháp cũ, triệu hồi thạch khải. Nam ba kiếm trong tay, đeo vòng tay đế thính. Trong tay cầm ba tiêu phiến, cưỡi độc chi bạch ảnh, trực tiếp lăng không tiến về phương hướng lục đài. Chưa tới gần lục đài, đã thấy một cỗ hắc khí từ trên vách đá cổ kiến trúc bốc lên, ngưng tụ thành một đầu cửu vĩ hồ màu đen, chiếm cứ phía trên cổ kiến trúc, hắc khí ngưng tụ thành cửu vĩ, đôi mắt tà mị, nhìn chằm chằm vào nhân vật tí hon. Chương 438. Trong mắt cửu vĩ hồ bắn ra hai chùm sáng, trong chớp mắt đã đến trước mặt nhân vật tí hon, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không cho Chu Văn có một chút không gian phản ứng nào. Chu Văn theo bản năng sử dụng quỷ bộ, cơ hồ bản thân vọt sang một bên, đầu chi bạch ảnh không phản ứng nhanh như vậy, sau khi bị đạo quang mang chiếu vào, trực tiếp bị phân giải. Lực lượng thật đáng sợ. Trong lòng Chu Văn giật mình, đã thấy cửu vĩ hồ không ngừng bắn ra quang mang, từng đạo quang mang không ngừng đánh úp về phía nhân vật tí hon. Thân pháp là thứ mà Chu Văn am hiểu nhất, có điều dưới tốc độ này, tránh né như thế nào cũng cảm giác chút lực bất tòng tâm. Không còn cách nào. Chỉ có thể rút kiếm chém về phía cửu vĩ hồ, nhưng quang mang không phải thực chất, ba kiếm kiếm quang trực tiếp xuyên qua quang mang, chiếu lên thân thể Chu Văn và bá kiếm. Chu Văn chỉ thấy bá kiếm và nhân vật tí hon cùng nhau bị phân giải thành điểm sáng, sau đó màn hình trò chơi đen lại. Tốc độ phóng quang mang của cửu vĩ hồ đã đạt tới tốc độ ánh sáng, làm sao có thể tránh né bây giờ? Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Trước tốc độ tuyệt đối, coi như thân pháp của hắn có thâm ảo thế nào, cũng vô dụng. Xem ra con đường này không dễ đi, không thể đi qua sông. Trên không lại phải vượt qua cửu vĩ hồ, mà cái nào ta cũng không trêu chọc nổi. Chu Văn phát hiện mình lại không có cách nào tiến vào lộc đài được, chắc phải có biện pháp nào đó. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến vách đá lần trước hắn đã xem trong lộc đài, hắn đã mô phỏng một loại nguyên khí quyết yêu thần huyết mạch đồ lục, không biết hữu dụng không. Lò máu trùng sinh, lần nữa tiến vào kỳ sơn. Lần này Chu Văn không mang nhiều vũ khí như vậy, bởi cầm nhiều cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát không cầm gì, chẳng qua đem nguyên khí quyết đổi thành yêu thần huyết mạch đồ lục. Sau khi hoàn thành, Chu Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nhảy vào trong sông. Dù sao đây cũng là con đường mà hắn đi qua một lần, nếu chọn đi lối khác, không biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Nếu như yêu thần huyết mạch đồ lục thật có hiệu quả, như vậy có khả năng đến trực tiếp chỗ có chứng thần thoại phối sủng. Giống lần trước, nhân vật tí hon bơi được không bao lâu, dưới đáy sông xuất hiện nhiều xúc tu màu đỏ. Có điều lần này nhưng xúc tu này lại không kéo hắn xuống đáy sông, chỉ vũ động như cây rong chập chờn trong nước. Nguyên khí quyết tiêu thần huyết mạch đồ lục lại có hiệu quả. Chu Văn vui vẻ, tát đám xúc tu. Tiếp tục bơi về phía trước, không bao lâu đã đến mặt bên của lộc đài. Nhưng chuyện hắn không nghĩ tới phát sinh, Chu Văn tìm mặt bên của lộc đài nửa ngày, nhưng không thể phát hiện cửa hang hắn đi vào trước đó. Không thể nào. Tại sao trong trò chơi không có lỗ rách kia? Chu Văn lại đi kiểm tra lại mấy lần, cuối cùng vẫn không thể tìm được lỗ rách. Bất đắc dĩ, Chu Văn chỉ có thể lại bơi về phía chính diện lộc đài, bò lên hướng thiên thây. Lộc đài có hết thảy 3 tầng nền, sắp xếp tựa như kim tự tháp, hướng lên phía cổ kiến trúc, cũng có 3 tầng tương tự. Trước đó Chu Văn đã đi theo đường sông, theo di đoán của hắn, vị trí hắn đi ra lần trước chính là bên trong tầng móng chót nhất. Hiện tại đi theo thềm đá này, 3 tầng móng cơ hồ không có cửa ra vào, chỉ có thể đi dọc lối bậc thang, trực tiếp đi vào cổng chính cổ kiến trúc. Thao túng nhân vật Tí Hon cẩn thận, tâm tình thấp thỏm đi lên bậc thang. Mặc dù nói có yêu thần huyết mạch đồ lục hộ thể, nhưng nguyên khí quyết này, hắn mới nhập môn, vẫn chưa hề ngưng tụng mệnh cách. Thời điểm hắn đến tầng thứ nhất của móng công trình, đột nhiên thấy trên bình đài có tiên vụ dâng trào, lại hóa thành rất nhiều tiên nữ tiên nhân. Đồng loạt nhìn về phía nhân vật Tí Hon, nội tâm Chu Văn hồi hộp một chút, hắn thấy đám tiên nữ này rất xinh đẹp, tuy nhiên có thái độ yêu mị không nói ra lời, nghĩ đến vị yêu cơ trong truyền thuyết kia, đem yêu tinh giả thành tiên nữ tiến vào lộc đài phục vụ bạo quân kia. Tuy nói họ chỉ là yêu tinh, có điều dù sao cũng là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, nói không chừng có thực lực ngay ngửa thần thoại cường giả. Những tiên nữ kia nhìn về phía nhân vật Tí Hon, sau khi nhìn chằm chằm hắn vài lần, lại không để ý hắn nữa, từng người cầm bầu rượu rót vào chén, tự mình nhấm nháp. Còn có tiên nữ vừa uống vừa mũ, không ngờ yêu thần huyết mạch đồ lục lại có ích như vậy. Nói như vậy về sau ta có thể tùy ý ra vào dị thứ nguyên lĩnh vực Kỳ Sơn mà không lo lắng bị công kích sao? Trong lòng Chu Văn nghĩ như vậy, nhưng chân không hề dùng bước, tiếp tục đi dọc theo bậc thang đi lên. Thời điểm đến tầng thứ hai, quả nhiên lại thấy có rất nhiều tiên nhân tiên nữ. Những tiên nhân kia chỉ nhìn nhân vật Tí Hon một lát, rồi kệ hắn. Chu Văn một đường đi lên phía trước, đến tầng thứ ba, cũng chính là tầng cổ kiến trúc kia, lại thấy một chút tiên nhân tiên nữ. Kết quả vẫn vậy, không có ai để ý hắn. Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon hướng về cổng chính cổ kiến trúc, đại môn kia lại mở, hắn thò đầu nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong có 6 tiên nữ đang uống rượu mua vui. Chẳng qua những tiên nữ này có chút khác biệt so với những tiên nữ khác, bọn họ chia làm hai bên. Trước mặt mỗi người đều có một cái bàn thấp, trên bàn có rượu ngon, mi thực và các loại hoa quả. Thời điểm nhân vật Tí Hon vừa đi vào đại điện, một tiên nữ ngồi gần cửa chính nhìn tới hắn, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, đưa tay đánh ra một đạo thất thải quang. Không tốt, bị phát hiện. Chu Văn lách mình lui lại, nhưng đạo thất thải quang sắc kia lại theo đuôi không bỏ, như thể có được sinh mệnh, vẽ một đường vòng cung trên không trung đuổi theo. Chu Văn liên tục biến ảo thân pháp, né mấy lần, nhưng vẫn bị thất thải quang đuổi kịp, rơi vào đường cùng đành phải rút kiếm chém tới. Mạnh. Ba kiếm hung hăng bổ vào phía trên thất thải quang, đạo thất thải quang kia bị ba kiếm chém nát, có điều thân thể nhân vật Tí Hon cũng bị chấn văng ra ngoài, trực tiếp lăn xuống thềm đá. Kể từ đó, sự che giấu trước đó mất tác dụng. Từng tiên nữ tiên nhân trên bình đài giữ tận lao về phía nhân vật Tí Hon. Chu Văn thấy sự tình bại lộ, ngay lập tức không cần che giấu, trực tiếp hoán đổi mê tiên kinh, xuất 3 tiêu phiến. Xông lên chiến đấu với đám tiên nhân tiên nữ này, mạnh, chỉ thấy đám tiên nhân bay lượn đầy trời, từng tên bị 3 tiêu phiến hất ngược ra ngoài, đụng phải tường đá, ngã xuống đất. Từng tên phun máu tươi, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, có một số trực tiếp hiện ra chân thân, phần lớn là hồ ly, cung mèo. Là, thì ra bọn này không phải thần thoại sinh vật. Chu Văn hoàn toàn yên tâm, trong tay 3 tiêu phiến liên tục cuồng phiến, lập tức khiến bọn tiên nhân này bay loạn, có một số đâm chết trên lục đài. Chương 439, giết chết sử thi dị thứ nguyên sinh vật cổ mộ yêu hồ, phát hiện thứ nguyên kết tinh, giết chết sử chi dị thứ nguyên sinh vật tam nhãn miêu yêu, phát hiện thứ nguyên kết tinh, giết chết sử thi dị thứ nguyên sinh vật cổ mộ yêu hồ, phát hiện. 3 tiêu phiến kết hợp với mệnh hồn sát lục giả, sát thương trên diện rộng, vỗ mấy phiến, không ít tiên nhân tiên nữ bị hắn giết chết. Chu Văn thấy bọn chúng tuôn ra thứ nguyên kết tinh, muốn đi nhặt, tuy nhiên lại thấy một chùm thất thải quang mang từ phía trên lăng không bay tới, rõ ràng vị tiên nữ ngồi trong đại điện đuổi tới. Chu Văn quạt một phiến thái âm phong tới tiên nữ kia, tay ngọc tiên nữ vung lên, hóa thành một đạo thất thải quang mang đỡ thái âm phong. Đẩy thái âm phong sang một bên, Chu Văn lập tức biết tiên nữ này, chỉ sợ là tồn tại thần thoại cấp, mặc dù ba tiêu tiên mạnh mẽ, nhưng dù sao còn chưa tấn thăng thần thoại, khẳng định không địch lại thần thoại sinh vật. Ngay sau đó, Chu Văn quay người chạy xuống dưới bậc thang, tiên nữ đuổi tới, quang thải trong tay nở rộ, hóa thành từng đạo thất thải quang mang. Như vạn đạo hào quang lao tới nhân vật Tí Hon, những đạo hào quang như có sinh mệnh, vô luận Chu Văn trốn tránh như thế nào, chúng nó vẫn đuổi theo không dứt. Chu Văn thấy đạo thất thải quang mang từ 4 phương 8 hướng lao tới, căn bản không có chỗ né tránh, hễ cắn răng, đổi thành cổ hoàng kinh, đồng thời sử dụng yêu long chân thân, lệnh kháng thất thải quang mang đầy trời. Mạnh. Thất thải hào quang rơi trên thân Chu Văn,

lực lượng trong vô lợi cốc có sức quấy nhiễu. Cho nên các loại dụng cụ không thể hoạt động bình thường được, Chu Văn không lo nơi này có loại đồ vật như camera. Có điều hắn vẫn phải chú ý một số phối sủng linh tinh. Có một số người thích dùng phối sủng linh tinh như mũi, dao. Trong điều tra, so với thiết bị điện tử, mấy thứ này còn khó phòng bị hơn, bởi ít người chú ý đến chúng nó. Hơn nữa chúng có thể hoạt động hiệu quả bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Chu Văn vẫn luôn sử dụng vòng tay đế thính kiểm tra nhất cử nhất động bên trong phạm vi phụ cận, đảm bảo có bất luận dị thứ nguyên sinh vật nào tới gần, hắn có thể kịp thời phát hiện. Đột nhiên Chu Văn cảm giác được có một dị thứ nguyên sinh vật tồn tại, đó là một con lục diệp xà. Nó ghé vào cây trúc, màu sắc không khác cây trúc, người bình thường rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đế thính lại phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chu Văn không biết lục diệp xà này có phải dị thứ nguyên sinh vật bản địa của vô lệ cốc không, hay có người cố ý đặt nó ở đây. Mặc kệ nó là loại nào, Chu Văn không có tính toán kinh động nó. Đi vòng qua một bên khác, sau đó tiếp tục đi tiếp. Dọc đường, Chu Văn phát hiện không ít dị thứ nguyên sinh vật, hắn luôn tìm cách tránh qua chúng nó, không muốn kinh động con nào. Hắn nghĩ phương hướng mình đi đúng rồi. Bởi lần trước hắn đi qua, tần suất xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật ngày càng nhiều, có lục diệp xà, có hô diệp đường lang, còn có lục oa trốn dưới đất. Mấy con dị thứ nguyên sinh vật này không mạnh, như được phân bố theo quy luật. Làm người ta đi bất kỳ phương hướng nào, đều khó có thể né tránh tầm mắt của chúng, đều tránh khỏi sự quan sát của những con dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn lãng phí không ít thời gian. Sau khi hắn xuyên qua rừng trúc, thấy trước vách núi có một kiến trúc như lô cốt. Tòa kiến trúc này do nhân công xây dựng, không cần nhìn cũng biết, nơi này 89 phần là mỏ nguyên tinh quạng. Có điều nơi này chỉ có một đại môn không có cửa sổ, hoàn toàn phong kín. Muốn đi vào, trừ phi oanh phá đại môn, phát sinh xung đột chính diện với người cục giám sát. Nơi này là mạch máu kinh tế chính của cục giám sát, bên trong có một trong tứ đại giám sát quan chỉ huy. Theo lời A Sinh, thực lực thái cấm không hề yếu hơn A Khắc. Hơn nữa bên cạnh hắn, có không ít sử chi cường giả tương trợ, lại thêm địa thế có lợi. Chu Văn không thấy việc mạnh mẽ xông vào là ý kiến hay. Quan sát tình hình bốn phía, Chu Văn đi kiểm tra một bên sơn cốc khác, tìm một chỗ, triệu hoán bạo quân bỉ mông ra. Sử chi bạo quân bỉ mông cao hơn 10 mét, như một tiểu hắc sơn, nhìn nó ngoài hiện thực càng khủng bố hơn trong game. Một quyền bạo quân bỉ mông đánh xuống, có thể đem mọi thứ san phẳng. Bạo quân, ngươi có thể đào động, đại khái thông hướng xuống bên trong không? Chú ý không được tạo thanh âm quá lớn. Chu Văn chỉ phương hướng vào cửa mỏ nguyên tinh quạng. Bạo quân bỉ mông có thể trực tiếp cắn nuốt nguyên tinh quạng, nham thạch bình thường đối với nó hẳn không có vấn đề gì. Sau khi bạo quân bỉ mông ngay xong, chỉ thấy nó cúi đầu hướng về mặt đất, hai cái sừng trên đỉnh đầu tự nhiên xoay tròn như mũi khoan, trực tiếp khai thông nham thạch và bùn đất thành một cái động lớn. Chu Văn nhìn bùn đất văng ra, vội vàng nấp sau bạo quân bỉ mông đi vào. Quả thật bạo quân bỉ mông chính là một cái siêu cấp máy khoan bằng xương bằng thịt, toàn lực khai phá sơn mạch. Bởi vì không ngừng đào ra đá vụn bùn đất, cho nên thông đạo đằng sau nhanh chóng bị ngăn chặn, chỉ lộ ra một khoảng không gian cho bạo quân bỉ mông và Chu Văn đi vào. Chu Văn chọn chỗ đào cách xa lối vào mỏ nguyên tinh quạng. Chu Văn cứ lo lắng thời gian bạo quân bỉ mông đào cần rất lâu, nhưng thực tế hắn đã quá coi thường thực lực bạo quân bỉ mông. Đây chính là gia hỏa thôn thiên phệ địa trong truyền thuyết. Tuy hắn chưa tấn thăng thần thoại, ăn không hết một ngọn núi, có điều chỉ cần đào một cái động không có gì khó khăn. Đi theo sau bạo quân bỉ mông hết một canh giờ, Chu Văn đoán đã tới gần mỏ nguyên tinh quạng rồi. Nhưng tại sao vẫn không hề xuất hiện nguyên tinh quạng? Kỳ quái, làm sao vẫn không thấy nguyên tinh quạng? Theo lý thuyết, nơi này là mỏ nguyên tinh quạng, phù cận hẳn có nguyên tinh quạng mới đúng. Chu Văn cảm giác kỳ quái, răng rắc. Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, cúi đầu nhìn, bạo quân bỉ mông đã thông thông đạo, trên nham thạch xuất hiện mấy cái khe, bên trong có vài tia sáng xuyên qua, không biết tại sao mà bạo quân bỉ mông đào tới đây, lại không đào tiếp nữa. Ngẩng đầu nhìn cái khe, chẳng lẽ bạo quân bỉ mông đã nghiêng xuống quá sâu, bỏ lỡ khu vực khai thác nguyên tinh quạng? Chu Văn lệnh bạo quân bỉ mông dừng lại, hắn trên người bạo quân bỉ mông, nhìn sát về phía bên trong cái khe, thấy bên trong có ánh đèn, nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà. Triển khi lực lượng đế chính, trong đầu Chu Văn hiện ra hình ảnh kho hàng lớn, bên trong chứa rất nhiều dương kim loại được xếp thành hàng, không gian kho hàng quá lớn, sợ hơn triệu mét vuông. Mà dương kim loại đã bày biện theo từng loại, số lượng đếm không xuể. Nơi này không phải kho hàng cất trữ nguyên tinh quạng chứ? Trong lòng Chu Văn hơi động, lợi dụng đế thính cẩn thận quan sát tình huống bốn phía, nhanh chóng phát hiện bên trong những thùng hàng kia có rất nhiều phối sủng, trong đó có phối sủng giống dế mèn. Chu Văn biết không thể kinh động chúng nó, nếu ngươi cục giám sát sẽ lập tức bị kinh động. Suy nghĩ một chút, triệu hồi một ít huyết tơ trùng. Huyết tơ trùng là phối sủng hắn thu được từ viễn cổ chiến trường Trác Lộc, còn nhỏ hơn sợi tóc, đơn độc mấy con mắt thường rất khó phát hiện. Để mấy con huyết tơ trùng bò vào kho hàng, cẩn thận tiến vào thùng hàng chứa phối sủng, sau đó để chúng nó chui vào cơ thể phối sủng đó. những phối dùng đã chịu mệnh lệnh của chủ nhân, cho nên đứng đó không nhúc nhích. Mặc sức Chu Văn hành động, huyết tơ trùng tiến vào cơ thể chúng nó, tức khắc ảnh hưởng đến thần kinh chúng, tuy không thể chết trong chốc lát, có điều tất cả đều biến si ngốc. Lập tức Chu Văn không hề do dự, để bạo quân Bỉ Mông trực tiếp khai động, một người một phối dùng lao vào trong kho. Chu Văn cầm trúc đao chém xuống, chảm khai một dương kim loại, nhấc nắp lên. Bên trong dương kim loại tức khắc tỏa ra kim quang chói lóa, một dương tràn đầy nguyên tinh thạch. Á đủ, cái kho hàng này sợ không ít hơn ngàn cái dương kim loại, nếu bên trong đều là nguyên tinh thạch, Chu Văn không dám tưởng tượng. Còn bạo quân Bỉ Mông đứng một bên, nhìn dương nguyên tinh thạch Chu Văn đã mở, chảy nước miếng ừng ực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.